Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 118 của bộ truyện Chiến Thần Phong Vân. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nếu không, giết chết công ta. Người đàn ông gầy vội vàng lắc đầu. Tôi thật sự là không biết. Tham Lang không một chút do dự, lấy cây thương ra ở chân đầu người đàn ông gầy. Tôi nói. Cây thương lạnh lẽo hoàn toàn phá vỡ chút phòng bị cuối cùng ở trong tâm lý của người đàn ông. Sư phụ tới bến tàu Phương Đông để chuẩn bị ở đó để xuất nhập cảnh trái phép. Diệp Huyền Tần đứng dậy. Tham Lang, xử lý săn đấu ngầm này đi. Tôi đến bến tàu Phương Đông tìm thái bà. Tham Lang đáp. Rõ. Diệp Huyền Tần lái xe chạy tới bến tàu Phương Đông. Giết chết anh em của tôi, dù xăm mấy cũng sẽ bị trừng phạt. Bến tàu Phương Đông thuộc Đại Hạ, cũng là bến tàu lâu đời nhất của Đại Hạ, bởi vì đã có từ lâu nên sức kéo của nó cũng giảm, dần dần cũng không dùng được nữa, cuối cùng trở thành nơi bị bỏ hoang. Có điều nơi này lại trở thành thiên đường của những kẻ nhập cư trái phép. Diệp Huyền Tần vừa lái xe vừa truy tìm dấu vết manh mối của Quyền Vương Thái Bá lưu lại. Cuối cùng anh đi theo vết bánh xe đi tới bờ biển. Một chiếc du thuyền vừa mới rời khỏi bờ phóng nhanh trên mặt biển. Người ở trên thuyền nhìn vô cùng giống với thái bà. Trên mặt biển còn có mấy con thuyền rách nát, chắc hẳn là thuyền của người đánh cá. Giờ Huyền Tần nhảy lên con tàu rách nát cuối cùng theo đuổi du thuyền của thái bá. Tốc độ của hai con thuyền không khác nhau là bao, chiếc sau vẫn luôn duy trì khoảng cách nhất định. Cứ theo đuổi liên tục như vậy trong nhiều giờ, bọn họ dẫn liên tiếp tới ranh giới biển của Đại Hạ, lập tức muốn nhập vào vùng biển quốc tế. Diệp Huyền Tần nhướng mày lại. Thần soái không có sự cho phép của Liên Hợp Quốc, không được tự ý rời khỏi Đại Hạ. Có điều, gạt bỏ suy nghĩ này của Diệp Huyền Tần vẫn cố gắng đuổi theo. Mối thù của anh em nhất định phải báo, cho dù có trái với quy định thì sao chứ? Các người có thể gây khó dễ cho tôi sao? Quyền Vương Thái Bá và Diệp Huyền Tần cũng nhập vào vùng biển quốc tế. Tiến vào vùng sâu của vùng biển quốc tế, mặt biển bỗng nhiên trở nên rung chuyển. Đầu tiên là một tầng sóng dâng lên, sau đó kéo theo hai ba tầng liên tiếp dâng trào. Hai du thuyền mấy lần bị sóng đánh nghiêng ngả. Cuối cùng một con thuyền quái vật khổng lồ trôi lên mặt biển là một con tàu ngầm. Quyền Vương Thái Bá không chút do dự, tới gần tàu ngầm, bước lên tàu. Diệp Huyền Tần nhìn tàu ngầm như đang suy tư điều gì đó. Xem ra Quyền Vương Thái Bá vẫn có chuẩn bị từ trước. Chuyện lần này có thể là một âm mưu. Anh đã cố ý dụ mình tới vùng biển quốc tế. Nhưng dù âm mưu thì sao chứ, với sức mạnh tuyệt đối của anh, bất cứ âm mưu quỷ kế gì cũng đều là thủng giống kêu to mà thôi. Diệp Huyền Tần có một chút do dự bước lên thuyền. Quyền Vương Thái Bá đã bị nước biển làm cho ướt nhẹp, chật vật nhảy thẳng vào con tàu ngầm lẩn trốn. Diệp Huyền Tần nhất quyết đuổi theo không từ bỏ, chạy tới phần cuối đuôi tàu ngầm, Quyền Vương Thái Bá mới dừng lại. Phần đuôi tàu ngầm có một người đầu bạc đang ngồi câu cá, như thể không nhìn thấy hai người chạy tới. Thái Bá chạy tới trước mặt người đầu bạc nói: "Thưa anh, nhiệm vụ hoàn thành, người đã được đưa tới." "Vô cùng tốt." Người đầu bạc khẽ cười, chậm rãi xoay người nhìn về phía Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần cũng cười nói: "Hóa ra là thủ hạ bại ở dưới tay tôi. Lần trước để cho anh may mắn chạy thoát, lần này tới tìm tôi, có phải muốn tự sát tạ tội hay không?" Người đầu bạc này không phải ai khác chính là sát thủ Bạch Khởi. Sát thủ Bạch Khởi giận tím mặt: "Tên điên, hôm nay người phải chết là anh." Diệp Huyền Tần nói: "Mang con át chủ bài của anh ta ra. Tất cả những người giết hại anh em tôi đều đã bị trừng phạt đi." "Ha ha ha, vậy thì còn phải xem anh có bổn phận này hay không." Sát thủ Bạch Khởi đứng dậy hô lớn: "Mau xuất hiện đi." Một đám từ trong khoang tàu ngầm vột ra, đứng ở trên boong tàu. Đám người này khi thấy ngập trời, sát khí không chống đỡ nổi, là một đám cấp chiến thần mạnh mẽ, ước chừng khoảng 15 người. Diệp Huyền Tần liếc mắt nhìn thoáng qua một cái liền nhận ra được một vài người trong số họ. Jack Thanh Phây của Mỹ, ngôi sao sáng ở trong làng Calatedo của Đức, Gansi, nhà tu khổ hạnh của Ấn Độ, Kanchi. Sát Thanh Bạch cười, mày cũng có một chút bản lĩnh này thôi sao? Những người mày mời đến là những tướng bại ở dưới tay tao. Năm đó khi Diệp Hiền Tần dẫn đội cảm tử Lang Vương, can quyết tám nước, cũng đã giao chiến với 15 chiến thần này. Tất cả họ đều đã bị đánh bại ở dưới tay Diệp Hiền Tần và cảm tử Lang Vương. Sát Thần Bạch cười nói, năm đó mày dẫn đội cảm tử Lang Vương tiêu diệt từng bộ phận mới may mắn thắng được. Mà nay mày chỉ có một mình không người trợ giúp, bọn tao cùng nhau xông đến tấn công để tao xem mày lấy cái gì mà muốn đấu với bọn tao. Diệp Hiền Tần nói, đương nhiên là bằng thực lực. Suốt chiêu đi, hôm nay tao sẽ cho bọn mày thấy cái gì gọi là cường giả chân chính, cái gì mới gọi là xương sống của một quốc gia. Giết! Sát Thần Bạch khởi ra lệnh một tiếng, 15 vị chiến thần cùng với Vương Quyền Thái Bá nhất tề tấn công Diệp Hiền Tần. Trong số 15 chiến thần này, kẻ mạnh nhất vẫn là chiến thần Địa Dài, mà kẻ yếu nhất cũng là chiến thần Huyền Dài. 15 người liên thủ, thực lực không thua kém gì với chiến thần Thiên Dài. Bọn họ đấu với Diệp Hiền Tần tương đương với hai chiến thần đỉnh cấp Thiên Dài đánh nhau. Hậu quả của cuộc tấn công của họ gần như phá hủy chiếc tàu ngầm, thậm chí còn thường làm nổ tung những con sóng khổng lồ cao hàng chục mét ở trên mặt nước. Đây mới chiến thần chân chính. Quyền Vương Thái Bá trong lúc vô ý đánh trúng một quyền vào đường ống dẫn của tàu ngầm, phun ra một lượng lớn sương mù dày đặc, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ tàu ngầm. Sát Thần Bạch Khởi đã theo dõi trận chiến từ đuôi tàu, tầm nhìn che khuất, không thể nhìn thấy rõ tình hình chiến đấu. Ông ta đành phải leo lên điểm cao nhất và tiếp tục theo dõi trận chiến. Thân thể của ông ta vẫn luôn không khôi phục nên ông ta không thể tham gia cuộc chiến. Ngay khi ông ta vừa mới leo lên đỉnh điểm cao nhất, một vật màu đen bay về phía ông ta. Sát Thần Bạch Khởi theo bản năng đưa tay bắt lấy. Khi vừa nhìn thấy, hai mắt ông ta lập tức trừng lớn. Đúng thật sự là đầu của Quyền Vương Thái Quyền. Chết tiệt! Sát Thần Bạch Khởi thấp giọng chửi rủa. 15 chiến thần vây công Diệp Hiền Tần, không có mau chóng bắt lấy đối phương thì cũng thôi đi, lại còn hy sinh một lượng trung kiến, một đám giá túi cơm. Vừa dứt lời, một cái đầu khác bay về phía ông ta. Sau khi nhìn thấy rõ cái đầu kia, Sát Thần Bạch Khởi nhất thời càng thêm tức giận. Đó là đầu của Sách Phan Thấy của nước Mỹ. Rốt cuộc là bởi vì người của ông ta quá yếu hay là Diệp Hiền Tần quá mạnh? Nhưng mà Diệp Hiền Tần dù mạnh đến đâu thì cũng chỉ có thể là chiến thần cấp đỉnh của Thiên Giai, không có khả năng nhanh như vậy đã xử lý xong hai vị chiến thần bên này. Hay là trong lòng ông ta đột nhiên xuất hiện một dự cảm không rõ. Trong màn sương trắng dày đặc, có tiếng người giống lên giận dữ. Sát Thành Bạch Khởi, đồ khốn kiếp, mày chắc chắn là tên kia chiến thần Thiên Giai không? Ngay cả một chiến thần đỉnh cấp Thiên Giai cũng có thể ngang hàng với chúng ta. Không thể nào ở trong thời gian ngắn vẫn có thể giết được hai đồng đội của chúng ta. Tên kia hẳn đã lập vượt qua cấp chiến thần để đạt đến cảnh giới vương. Đây tuyệt đối không có khả năng. Cảnh giới vương tồn tại hay không còn không có xác định, tên đó làm sao có thể đạt được cảnh giới vương. Cho dù không đạt được cảnh giới vương thì cũng là đạt được phạm vi của cấp chiến thần. Khoảng cách đến cảnh giới vương chỉ còn lại một lớp giấy mỏng cuối cùng. Khốn kiếp! Tên đó đã vượt qua cảnh giới chiến thần, chúng ta không phải là đối thủ, chạy đi. Diệp Hiền Tần cười lạnh, vang lên ở trong lòng mọi người rất lâu. Giết chết anh em của tao, bọn mày bao gồm cả gia tộc nhà bọn mày, tất cả đều sẽ bị diệt vong. Chết! Tiếng chém giết ở trong màn sương trắng càng vang dội hơn. Cuộc đối thoại của họ đã khơi dậy một trận sóng to gió lớn trong lòng Sát Thần Bạch Khởi. Diệp Hiền Tần thế mà lại có thể vượt qua phạm trù chiến thần, chỉ có thể còn cách cảnh giới vương một bước chân. Nếu như Diệp Hiền Tần thật sự đã đạt được cảnh giới vương, trong thiên hạ còn có ai có thể là đối thủ của cậu ta nữa? Đáp án rất rõ ràng, không có. Đến lúc đó, toàn cầu sẽ không có chỗ cho ông ta sống an ổn. Không được, phải thở dịp Diệp Hiền Tần còn chưa láo luyện, chém giết cậu ta. Chỉ với 15 chiến thần này là không có khả năng, chỉ có thể là áp dụng với bộ phương án thứ hai. Chỉ là đáng tiếc 15 vị chiến thần này. Sát Thần Bạch Khởi thở dài, sau đó liền thả người nhảy xuống biển rộng lớn, lái du thuyền rời ra khỏi chiếc tàu ngầm này. Ông ta lấy ở trong túi ra một chiếc điều khiển tử xa, hướng về phía chiếc tàu ngầm và dùng sức ấn mạnh xuống. Bùm, một tiếng nổ trời đất đổ thay. Một con rắn lướt khổng lồ lao thẳng lên trời như một đám mây hình nấm bay lên cao. bao phủ cả bầu trời, che lấp mặt trời. Trong nháy mắt, nơi đây chìm vào bóng tối. Những con sóng khổng lồ cao hơn chục mét, hết đợt này đến đợt khác, lan tràn ra xa. Chiếc du thuyền của sát thần Bạch Khởi mấy lần suýt bị cuốn đi. Ước chừng phải hơn nửa tiếng sau, mặt biển mới yên ắng trở lại. Giờ phút này khắp nơi đầy rẫy hỗn loạn, đầy những mảnh vỡ của tàu ngầm và những con cá chết trắng bụng. Sát thần Bạch Khởi dương khóe miệng nở ra nụ cười. Diệp Hiền Tần, để tao xem lần này mày có thể sống sót được không. Chỉ đáng tiếc mày chết rồi, tao sợ cả cuộc đời này sẽ không được nhìn thấy cường giả cảnh giới vương nữa. Cấp độ chiến thần đều đáng sợ như vậy, không biết cảnh giới vương sẽ mạnh tới mức nào. Ông ta vừa nghĩ vừa bay nhanh như tên hướng về phía đại hạ, ánh mắt lộ vẻ đầy tham lam. Trên đất liền đại hạ có thứ mà ông ta đang cần. Diệp Hiền Tần không chết, anh không dám từ tiện nhập cảnh, trộm mất đồ vật. Sát thần Bạch Khởi vừa rời đi, mặt biển khó khăn lắm mới có thể khôi phục sự yên tĩnh, lại lần nữa nhấc lên thêm một đợt sóng nhỏ. Sau đó một người bơi lên, chính là Diệp Huyền Tần. Thực lực của Diệp Huyền Tần đã vượt qua cảnh giới chiến thần. Ngay trước khi vụ nổ xảy ra, Diệp Huyền Tần đã nhận thấy một luồng khí nguy hiểm đồng đậm và anh đã không một chút do dự nhảy xuống nước, ẩn nấp. Dù vậy, anh vẫn bị ảnh hưởng của vụ nổ mạnh khiến cho toàn thân đau đớn. Như thể là lục phủ ngũ tạng đã bị vỡ nát. Hơn nữa, anh còn đang ngâm mình ở trong nước biển. Độc xương lạnh phát tác khiến cho anh cảm thấy cơ thể từ trong ra ngoài dần dần đóng băng. Loại tư vị này quả thật đau đến tột cùng. Anh sắp không thể kiên trì được nữa. Ở thời điểm cuối cùng, anh dùng hết sức lực toàn thân, nhảy lên một bom thuyền và rồi hôn mê bất tỉnh. Trời vừa sáng tờ mờ trên một bãi cát hoang. Một cô gái trẻ đeo gùi tre ở trên lưng, đôi chân trần nhỏ bé dạo bước đi trên bãi biển bắt hải sản. Khi cô đang nhặt đến Bất Diệt Nhạc Hồ thì dư quang nơi khóe mắt chợt thoáng nhìn. Trên mặt biển có một nhóm đồ vật màu đen đang trôi về phía bên này. Đó là gì vậy? Cô gái nhỏ vội vàng chạy lên xem. Khi nhóm vật màu đen kia trôi vào bờ, cô nhìn mới giật mình phát hiện là một người đàn ông đang nằm trên boong tàu. Sắc mặt người đàn ông nhợt nhạt, bất động, không biết còn sống hay đã chết. Cô cẩn thận thăm dò hơi thở và nhịp tim của người đàn ông. May mắn thay, còn có dấu hiệu của sự sống. Cô gái nhỏ bỏ lại chiếc gùi, kéo người đàn ông về phía này. Người đàn ông rất nặng, khiến cho cô gái nhỏ đi lại rất khó khăn. Người đàn ông này không phải là ai khác, chính là Diệp Hiền Tần. Sau nửa giờ, Diệp Hiền Tần mơ mơ màng màng mở mắt ra, đập vào mắt là bức tường bốn phía rách nát đơn sơ. Trên tường có lỗ nhỏ dẫn theo một cơn gió thổi vào, mang theo vị mặn của nước biển. Tôi đang ở đâu? Diệp Hiền Tần muốn ngồi dậy, nhưng anh bị đau đầu khủng khiếp, trời đất quay cuồng. May mắn thay, độc tính của độc xương lạnh đã qua đi, không có nguy hiểm đến tính mạng. Chút tỉnh rồi, bên tai chuyển đến một giọng nói trong trẻo và ngọt ngào. Diệp Hiền Tần nương theo tiếng nói nhìn sang, phát hiện là một cô gái nhỏ trong sáng và tốt bụng. Tôi đang ở đâu? Diệp Hiền Tần dò hỏi. Cô bé nói, đây là làng Chu Ngư. Chú bị cảm rồi, chú mau uống một bát canh hải sâm này. Cô bé bưng tới một bát canh nóng cho Diệp Huyền Tần đi uống. Diệp Huyền Tần thân thể vừa lạnh vừa đói, cũng không có nghĩ nhiều như vậy, liền uống ừng ực một hơi cạn sạch bát canh. Một bát canh nóng xua đi không ít giá lạnh, cơ thể của anh thật sự trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Cảm ơn cháu, Diệp Huyền Tần cảm kích nói. Cô gái nhỏ đi tới. Không có gì đâu, chỉ là một cái nhấc tay thôi mà. Đúng rồi, chú đã xảy ra chuyện gì rồi thế? Sao lại bị biển cuốn trôi đến đây? Diệp Hiền Tần thở dài. Chuyện nói ra rất dài. Anh em tôi đã bị kẻ thù diệt môn. Tôi vì trả thù cho anh em tôi đã theo dấu của kẻ địch đến vùng biển sâu xa. Kẻ địch dùng kế gian cho nổ thuyền, tôi liền bị trôi tới đây. Cô gái nhỏ nghe xong, lông mày chợt cau lại, tinh thần ảm đạm. Chớp động, ánh mắt long lanh. Diệp Hiền Tần sửng sốt một chút. Cô bé, cháu bị làm sao vậy? Cô gái nhỏ mắt đỏ hoe nói, cảnh ngộ của anh em chú khiến cho cháu nhớ tới người nhà của cháu. Mấy ngày trước, gia đình của cháu cũng chịu nạn diệt môn, chỉ còn cháu là may mắn sống sót. Trùng hợp như vậy sao? Hay là người nhà của cô gái nhỏ thật ra là cùng một nhà với Hoắc Lang? Diệp Hiền Tần cẩn thận quan sát cô gái nhỏ, đột nhiên phát hiện rõ ràng ánh mắt của cô quả thật có vài phần tương tự với Hoắc Lang. Diệp Huyền Tần khẩn trương hỏi, cô bé, bố cháu tên là gì? Cô bé nói, Trương Vân. Đúng rồi, bố cháu không cho cháu nói tên của ông ấy, chú ngàn vạn lần đừng tiết lộ ra bên ngoài nha. Trương Vân, đây là bí danh của Hoắc Lang. Cô quả nhiên là con cháu của Hoắc Lang. Diệp Huyền Tần trong lòng cảm thấy được an ủi. Hoắc Lang sẽ không đến mức tuyệt hậu, Diệp Huyền Tần nói. Cô bé, gia đình của cháu bị nạn diệt môn, cháu làm sao trốn thoát được thế? Cô gái nhỏ nói, khi cháu 10 tuổi, cha cháu đã bí mật gửi cháu đến nơi này tự lực cánh sinh. Ông ấy nói với người trong nhà cháu là cháu đã chết, vì vậy cho đến bây giờ, người dân ở quê cháu đều không biết rằng cháu vẫn còn sống. Người nhà của cháu bị giết hại mới không liên lụy đến cháu. Diệp Huyền Tần tiếp tục dò hỏi, khi cháu 10 tuổi đã bị bố cháu đưa đến đây, tự lực cánh sinh, cháu có hận bố cháu không? Cô gái nhỏ lắc đầu, không hận, cháu sẽ nói cho chú biết một bí mật, chú ngàn vạn lần không được nói ra ngoài nha. Diệp Huyền Tần gật đầu, yên tâm, chú tuyệt đối sẽ không nói. Cô gái nhỏ nói, cháu nghi ngờ bố cháu là Diệp Viên, chuyên thu thập tin tức tình báo cho quốc gia. Diệp Huyền Tần hỏi, sao cháu lại nghĩ thế? Con gái nhỏ nói, bố sắp xếp cho cháu ở nơi này, kỳ thật cũng là muốn cháu canh giữ cái gì đó. Đợi khi ông chủ của bố cháu tìm đến, cháu sẽ giao đồ vật đó cho ông ta, thế là hoàn thành nhiệm vụ. Nói như vậy thì cháu có thể được coi là lập công lớn cho đất nước, là đại anh hùng. Chú nói xem, điều này có thể chứng minh rằng bố cháu sẽ là một điệp viên công. Diệp Huyền Tần có một chút đăm chiêu. Hoắc Lang rốt cuộc đã để con gái nhỏ trông coi cái gì chứ? Tại sao cậu ấy không trực tiếp giao nó cho mình? Chẳng lẽ cậu ấy không liên lạc được với mình sao? Diệp Huyền Tần hỏi, cô bé, tại sao bố cháu không trực tiếp giao đồ cho ông chủ mà lại nhờ cháu canh giữ ở đây? Cô bé thở dài, bố cháu nói thông tin liên lạc của ông ấy với ông chủ đã bị người theo dõi nhìn chăm chăm. Ông ấy tùy tiện liên lạc với ông chủ sẽ liên lụy đến ông chủ. Vì vậy, ông ấy chỉ có thể chờ ông chủ tìm tới gặp ông. Diệp Huyền Tần đột nhiên bừng tỉnh nhận ra, đúng như anh đã dự đoán. Để không liên lụy đến mình, cuối cùng Hoắc Lang đã đánh mất một tính mạng của nhà mình. Diệp Huyền Tần vỗ vỗ vai của cô gái nhỏ. Cô bé, cháu tên là gì? Cô bé nói, cháu tên là Trương Tử Mai. Rất tốt. Diệp Huyền Tần vui mừng mỉm cười. Khi anh đang định nói rõ mình là ông chủ của bố cô, thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Sơn Dương Hồ dẫn theo một đám người đi vào. Cô bé lo lắng bật dậy, nơm nớp lo sợ nhìn bọn họ. Sơn Dương Hồ nói với một người mặc áo trắng truyền thống. Ông Triệu, cô ấy chính là người của ông đang tìm kiếm. Ông Triệu mặc chiếc áo truyền thống gật đầu. Giống, thật sự rất giống. Trương Tử Mai cẩn thận hỏi Trương Sơn Hồ. Trường làng, bọn họ là ai vậy? Cháu không biết, họ tìm cháu làm gì? Sơn Dương Hồ nói, Tử Mai, người này là cục hải quan. Có một số việc cần hỏi cháu, cháu hãy phối hợp thật tốt với bọn họ. Trương Tử Mai nhỏ giọng dạ một tiếng, người mặc áo truyền thống nói, 8 năm trước cô dọn đến đây sao? Trương Tử Mai gật đầu, vâng ạ. Người mặc áo truyền thống hỏi, bố của cô có phải là Trương Vân không? Bố cô đưa cô đến nơi này có phải không? Trương Tử Mai vội vàng lắc đầu, tôi không biết Trương Vân gì đó. Người nhà tôi mất sớm, tôi vì kế sinh nhai mới chuyển đến làng Chu Ngư. Người mặc áo truyền thống, cô nghĩ rằng cô có thể gạt được chúng tôi sao? Vẻ ngoài của cô rất giống với Trương Vân. Hơn nữa trước đó chúng tôi đã so sánh ADN của cô với Trương Vân và xác nhận rằng các người có quan hệ cha con. Trương Tử Mai trầm mặc. Ngay cả ADN đã được nghiệm chứng so sánh thì cô có thể nói gì thêm cũng vô ích. Người mặc áo truyền thống nói, tôi khuyên cô ngoan ngoãn phối hợp điều tra với chúng tôi, đừng trúng soi mà quăng ba sông. Tôi hỏi cô, Trương Vân bố cô có phải đã để cho cô canh giữ cái gì ở đây hay không? Giao đồ vật kia ra, một khi có giao nó ra, tôi cam đoan nửa đời sau cô sẽ sống ở trong vinh hoa phú quý. Thái độ của Trương Tử Mai vẫn kiên quyết như cũ. Tôi không hiểu các người đang nói về cái gì. Người mặc áo truyền thống thất vọng thở dài. Thật đúng là vịt chết vẫn còn mạnh miệng. Người đâu, làm cho cô ta biết điều một chút. Hôm nay cô không giao đồ ra, tôi sẽ khiến cho cô sống không bằng chết. Người mặc áo truyền thống nâng mấy người phục vụ cường tráng tiến từng bước ép sát về phía Trương Tử Mai. Đồng thời ý vị thâm trường nhìn anh, Diệp Huyền Tần ngàn vạn lần cảm khái ở trong lòng, Trương Tử Mai đây là đang định đánh đổi mạng sống của mình để bảo vệ bí mật này. Đồng thời bí mật này không thể thất truyền. Cô đã nói trước cho mình biết bí mật này. Nếu đoán không lầm, những gì mà Trương Tử Mai viết ở trên mảnh giấy đưa cho mình chính là bảo bối mà người mặc áo truyền thống đang tìm kiếm. Diệp Huyền Tần lúc này rất hiếu kỳ. Hoắc Lang đã để cho Trương Tử Mai trông coi rốt cuộc là món đáng giá để cho cậu ấy lấy tính mạng của gia đình mình để đổi lấy. Bảo vệ nhất định là cơ mật của đất nước. Người mặc áo truyền thống này rốt cuộc có lai lịch gì? Tại sao lại hai tâm tổn sức muốn có được cho bằng được? Diệp Huyền Tần quyết định phải tìm hiểu rõ ràng. Anh lạnh lùng nói. Dừng lại, các người là người nào? Người mặc áo truyền thống lúc này mới chú ý đến Diệp Huyền Tần. Cậu là ai? Sao lại ở đây? Diệp Huyền Tần nói. Một người qua đường. Người mặc áo truyền thống lạnh lùng nói. Người qua đường sao? Có một chút thú vị. Bắt lấy cậu ta sẽ có thể biết bí mật này. Vâng. Thị vệ của ông ta trầm giọng đáp ứng một câu. Trương Tử Mai nóng này. Chú ấy thật sự chỉ là một người qua đường. Các người không cần phải gây khó dễ cho chú ấy. Diệp Huyền Tần vỗ nhẹ bả vai của Trương Tử Mai. Con gái, đừng hoảng sợ. Hôm nay có chú ở đây, không ai có thể làm tổn thương cháu đâu. Cản rỡ, người mặc áo truyền thống cười lạnh. Một tên bại liệt còn vọng tưởng muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, thật là nực cười. Mau bắt lấy bọn họ. Nhìn thấy Diệp Huyền Tần vẫn luôn nằm sủ lơ ở trên giường, còn tưởng rằng anh bị tàn phế. Diệp Huyền Tần dùng một tay kéo Trương Tử Mai sang một bên, tay kia tùy tiện vung lên, mấy chiếc ngân châm phóng ra rất nhanh. Diệp Huyền Tần bị thương nghiêm trọng không phải già, nhưng đối phó với mấy tiểu lâu la này vẫn còn dư sức, và chiếc ngân châm chính là đánh vào thống huyệt của mấy người thị vệ. Mấy thị vệ ngã xuống đất liên tục kêu la thảm thiết. Đồng bá, cái này là cái thứ gì vậy? Đau quá, tôi cảm giác chân mình sắp gãy ra rồi. Cứu mạng, mau đi gọi bác sĩ đi. Người mặc áo truyền thống sửng sốt một chút, vội vàng đi kiểm tra mấy người, nhưng ngân châm đã hoàn toàn đâm sâu vào trong da thịt của bọn họ. Chỉ nhìn bằng mắt thường cũng không có cách nào phán đoán được thân thế, càng đừng nói đến việc cấp cứu. Ông ta ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm trọng. Trách không được, không thấy sợ hãi, hóa ra thật sự có mấy phần bản lĩnh. Nhưng mà tôi vẫn khuyên các người không nên phản kháng, ngoan ngoãn giơ tay đầu hàng. Chút thực lực đó của các người trong mắt tôi không là gì cả. Diệp Huyền Tần mỉm cười. Anh còn ước gì có thể đem mấy vị đứng sau lưng của đối phương dẫn ra hết để chính mình có thể bắt hết một lượt. Anh nói, đừng nói tôi không cho ông cơ hội. Còn đem bài chưa lật ra sau lưng của ông suốt chiêu ra đi. Nói xong anh lại vung tay lên, ngân châm đâm vào thống huyệt của người mặc áo truyền thống. Người mặc áo truyền thống đã đổ dạp xuống đất, đau đớn rên rỉ. Diệp Huyền Tần lo lắng người mặc áo truyền thống sẽ chạy mất, vì vậy đã để cho ông ta ở đây, để cho ông ta gọi quân cứu viện. Người mặc áo truyền thống đau đớn kêu hét lên. Thằng khốn nạn, mày dám tấn công tao, tao sẽ khiến cho mày sống không bằng chết. Sau đó ông ta lấy điện thoại di động ra bấm gọi. Ông Trương, kế hoạch xuất hiện bất chắc, thỉnh cầu chi viện. Nhất định phải càng sớm càng tốt, nếu không đối phương có thể bỏ chạy. Trường làng Sơn Dương Hồ cũng sợ hãi quát lớn nhìn Trương Tử Mai. Trương Tử Mai, nhìn những việc tốt mà cô làm đi. Người ta là người của cục hải quan, nào phải là người mà cây lá vườn như cô có thể đụng đến. Mau chóng quỳ xuống xin lỗi người ta đi. Diệp Huyền Tần hung tợn liếc mắt nhìn Dương Sơn Hồ một cái, cốt ngay. Một tiếng hét lên, xen lẫn sự uy lực vô tận ùn ùn kéo đến, chấn áp Dương Sơn Hồ. Ông ta chạy trốn đi theo bản năng. Sau đó Diệp Huyền Tần lấy ra tờ giấy mà Trương Tử Mai đã bí mật nhét vào người mình. Lên 3, xuống 7, trái 10, phải 6. Cái này dường như đang chỉ dẫn phương hướng. Diệp Huyền Tần không hiểu hàm nghĩa cụ thể. Đây có phải là phương hướng, vị trí cất giấu những thứ mà Trương Tử Mai đang canh giữ? Diệp Huyền Tần vừa muốn hỏi, Trương Tử Mai lại vô cùng lo lắng nói. Thừa dịp trước khi người của bọn chúng chưa đến, chúng ta chạy trốn đi. Hy vọng vẫn còn kịp. Diệp Huyền Tần lại an ủi. Cô bé, yên tâm đừng lo. Hôm nay trời có sập xuống, cũng để cho chú thay cháu chống đỡ. Trương Tử Mai lại giận dữ nói. Chú chống đỡ không được đâu. Người phía trên nhìn chăm chăm vào chúng ta chính là Cục An ninh của quốc gia. Hả? Diệp Huyền Tần cau chặt mày, không nghĩ tới chuyện này liên quan đến tổ chức Cục An ninh quốc gia. Diệp Huyền Tần dò hỏi. Làm sao cháu biết người mặc áo truyền thống bọn họ là người của Cục An ninh Quốc gia. Trương Tử Mai nói, bố cháu trước khi chết đã nói cho cháu biết, bảo cháu phải cẩn thận với người của Cục An ninh Quốc gia. Ngay sau khi bố cháu mất, cháu biết cháu rất nhanh sẽ không giữ được nữa, sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện. Vì vậy, cháu đã tiết lộ bí mật này cho chú, hy vọng chú có thể tiếp tục giữ bí mật này. Nhưng cháu không ngờ tới, đối phương lại đến nhanh như vậy. Diệp Hiền Tần nói, con cái, cháu thật sự là rất thông minh. Cách làm của cháu là chính xác, nhưng có một điều cháu không nhận thấy rõ. Trong mắt chú, Cục An ninh Quốc gia không tính là cái sắm gì cả. Trương Tử Mai nghi ngờ nhìn Diệp Hiền Tần, nhìn về mặt của anh không giống như người mạnh. Nhưng mà tướng mạo của anh cũng không có một chút nổi bật, bình thường không đặc sắc. Làm sao có thể, ngay cả Cục An ninh Quốc gia cũng không để vào trong mắt, anh rốt cuộc là ai? Đúng lúc này, cửa phòng bỗng nhiên bị đạp mở. Trường làng Sương Dân Hồ đã dẫn cả đám dân làng cường tráng xông vào. Đám người vừa tiến vào liền lập tức lên tiếng chỉ trích Trương Tử Mai. Trương Tử Mai, cô cũng thật là to gan, ngay đến cả ông Triệu cũng mà dám đánh. Giờ tôi ra lệnh cho cô lập tức quỳ xuống xin lỗi ông Triệu. Tôi cảnh cáo cô, nếu như chỉ vì cô mà liên lụy đến cả làng chúng ta, thì tôi đây sẽ đào mộ mả tổ tiên nhà cô lên. Trong lời nói hoàn toàn lộ ra ý chỉ trích Trương Tử Mai. Trương Tử Mai cảm thấy vô cùng tủi nhục, hốc mắt cô ấy lập tức ánh ánh nước, nhưng cô vẫn bướng bỉnh ngẩng đầu chẳng nói lời xin lỗi. Chao ôi! Diệp Hiền Tần thở dài. Hậu phương của người chiến sĩ, người nhà của liệt sĩ vậy mà lại bị dân làng bắt nạt đến mức này, bọn họ thậm chí còn rêu rao đào phần mộ tổ tiên nhà cô ấy lên chứ. Là do bản thân anh chưa săn sóc người nhà của chiến sĩ đến nơi đến chốn, là do anh không làm tròn bổn phận. Giờ thì bản thân anh gặp phải chuyện này thì đương nhiên phải là đứng ra bảo vệ lễ phải. Anh xuống giường chậm rãi bước về phía dân làng. Tử Mai, cô không cần phải lo đâu, đã có tôi ở đây rồi. Đám dân làng nhìn Diệp Hiền Tần không hiểu ra làm sao. Cậu là ai? Đây không phải là chuyện của cậu, cậu cút xéo đi càng sớm càng tốt. Sơn Dương Hồ quát lên. Bà con, cậu ta chính là cứu binh mà Trương Tử Mai mời đến. Mới nãy chính cậu ta đã đánh ông Triệu đấy. Đánh chết cái thằng nhóc này, báo thù cho ông Triệu, hãy tin rằng ông Triệu nhất định sẽ không bạc đãi tôi. Bà con vừa nghe thấy vậy thoáng cái như được bơm tiết cả, nếu như có thể trả thù cho ông Triệu thì người ta chỉ cần chú ý ném ra thứ gì đó đã đủ để cho bọn họ hưởng vinh hoa phú quý cả đời rồi. Đây chính là cơ hội tốt, đổi mệnh khó có được. Bà con dân làng không một chút do dự xông về phía Diệp Hiền Tần. Trương Tử Mai vô thức che chở cho Diệp Hiền Tần ở phía sau người. Chuyện này không liên quan gì đến anh ấy, có chuyện gì thì cứ nhắm vào tôi đây. Nhưng cô ấy còn chưa dứt lời, một bóng người đã xuyệt qua ở trước mắt cô xông về phía đám người. Bình bốp, sau một loạt âm thanh nắm đấm tiếp xúc với da thịt, bà con dân làng đều lần lượt ngã ngửa ra đất, mà bóng người đó vẫn đứng giữa bà con như cũ. Người này không phải ai khác mà chính là Diệp Hiền Tần. Cái gọi là yếu châu còn hơn khỏe bò, đây chính là vậy. Cho dù Diệp Hiền Tần chỉ còn sót lại hơi thở cuối cùng, thì đám ô hợp này cũng không thể nào so được với anh. Nhưng sau khi Diệp Hiền Tần ra tay xong, cả người anh bỗng nhiên lạnh run, tư chi không có chút sức lực, đầu óc choáng váng vô cùng. Ngay sau đó anh liền phun ra một ngụm máu, cả người anh mềm nhũn như sắp ngã xuống đất, nhưng anh đã kịp thời bám vào ghế dựa nên mới không ngã xuống. Đáng chết! Sắc mặt của Diệp Hiền Tần đã cực kỳ kém. Đài chiến thần trước đó đã là chiến đấu ác liệt sầm giá 15 ngày. Hết bị oanh tạc, bị xương lại xâm nhập vào cơ thể, ngâm mình một ngày một đêm ở dưới biển, sức lực đã không còn chống đỡ nổi. Giờ lại cưỡng chế, cơ thể cạn kiệt sức lực phải ra tay, e rằng đã làm tổn thương đến. Nên sức lực đã giảm mạnh. Nếu lát nữa quốc an thật sự đã tìm đến đây, thì sợ là bản thân anh cũng chẳng thể nào đối phó được. Trương Tử Mai thấy Diệp Hiền Tần phun ra máu thì vô cùng sợ hãi, cô ấy vội vàng chạy qua. Chú không sao chứ? Sắc mặt của Diệp Hiền Tần tái nhợt, anh đã vô cùng yếu ớt nhưng vẫn bất chấp nói. Chú không sao. Trong lòng của đám người đều sớm đã vui như nở hoa. Tuy thực lực của ngày này qua thật là rất mạnh, nhưng giờ mới đối phó với mấy tên tiếp siêu mà đã phun máu thì xem ra cũng đã cạn kiệt sức lực, thậm chí là tổn thương đến căn cơ rồi. Đây chính là cơ hội tốt để trừ khử anh ta. Tên mặc đồ Trung Sơn liền lập tức gọi điện cho quốc an. thúc giục bọn họ đẩy nhanh tốc độ. Thời gian không có chờ đợi ai cả. Đám dân làng đã bị đánh ngã cũng sắp tức điên lên. Trong mắt bọn họ chèn ép con nhóc không cha không mẹ này chính là lẽ hiển nhiên. Nhưng hiện giờ nó lại tìm được người giúp đỡ đánh cho bọn họ. Thực là lẽ trời khó dung, đám người càng hung hăng chửi bới. Con nhóc thối ta, chúng tao là bậc cha chú của mày mà mày lại dám động tay với bậc cha chú. Đứa không cha không mẹ chính là không được dạy dỗ, lập tức cút ra khỏi làng Chu Ngư của chúng ta, mày không có tư cách sống ở nơi này. Cả nhà Trương Tử Mai đã bị đuổi giết, bà con đã mắng chửi cô ấy là đứa không cha không mẹ. Nỗi đau sâu ở trong lòng đã chạm đến, khiến cho cô ấy không khỏi nhạt nhòa nước mắt. Diệp Hiền Tần vừa định lên tiếng an ủi cô ấy, lại nghe thấy tiếng động cơ gầm rú nhanh chóng tiến lại gần nơi này, rồi cuối cùng dừng lại trước cửa. Một đám hộ vệ nhảy xuống khỏi xe rồi tràn vào trong khu nhà nhân nước thủy triều lên. Vũ khí bọn họ mang trên người va chạm với nhau, vang lên thanh âm thanh thúy, leng keng không ngừng. Người dẫn đầu đội ngũ chính là ông Trương, mà tên mặc đồ truyền thống kia đã cầu cứu, Trương Thái Sơn. Bọn họ tiến vào, khiến cho căn phòng nhỏ hẹp càng thêm chật chội. Bầu không khí cực kỳ căng thẳng, cứ như chỉ cần một mồi lửa đã có thể nổ tung. Trương Thái Sơn đưa mắt nhìn cảnh tượng hỗn loạn ở trước mắt hỏi. Chuyện này là do ai gây ra? Mau đứng ra bên ngoài. Tên mặc đồ Trung Sơn vội vàng chỉ về tay phía Diệp Hiền Tần. Là cậu ta. Trương Thái Sơn vắt tay, bắt cậu ta lại. Người của Trương Thái Sơn lập tức tiến lên chế trụ. Diệp Hiền Tần vẫn bình tĩnh không một chút hoảng sợ. Dám động đến tôi, các anh sẽ phải chịu kết cục thảm hại đấy. Ha ha ha. Trương Thái Sơn liếc nhìn Diệp Hiền Tần đầy khinh thường. Cậu đang uy hiếp tôi đấy sao? Tôi là đại đội trưởng của đại đội diệt trừ gian ác ở bên tổ chức quốc an. Diệp Hiền Tần nhún vai. Đội trưởng của đại đội diệt trừ gian ác, vậy mà lại là một tên xấu xa độc ác. Thật là buồn cười làm sao? Trương Thái Sơn nói. Cậu cứ việc vu khống đi. Những lời cậu nói lúc nãy là bằng chứng được đưa lên trên tòa án. Tên mặc đồ Trung Sơn nói. Ông Trương, ông cũng đừng để ý đến cậu ta nữa. Thằng nhóc này sớm muộn gì cũng sẽ chết mà thôi. Tôi nhờ ông dẫn quân y đến. Ông dẫn đến rồi chứ. Tôi giờ tôi đau đến mức không trụ nổi nữa. Đám người đàn em tên mặc đồ Trung Sơn cũng nhao nhao lên tiếng xin chữa trị cho bọn họ trước. Có mấy người thậm chí còn đã đau đến ngất đi. Cũng đủ biết được lúc này bọn họ đang phải chịu đau đớn như thế nào. Trương Thái Sơn mắng một câu phế vật, rồi ra hiệu cho quân y để cho quân y chữa trị cho bọn họ. Quân y vội vàng ngồi xổm xuống kiểm tra cho bọn họ. Không lâu sau quân y đã phát hiện ra vấn đề, bọn họ đều đã bị ngân châm đâm vào điểm đau, hơn nữa còn cắm sâu vào bên trong. Quân y tổ chức ba bỏ chín châu mới lấy ra được ngân châm. Tên mặc đồ Trung Sơn cùng với Trương Thái Sơn vừa thấy ngân châm liền nhíu mày. Ngân châm ám khí, tên này là một cao thủ dùng ám khí. Bên chỗ tôi vừa hay thiếu người chuyên về ám khí, cậu trai có hứng thú lăn lộn với tôi không chứ? Diệp Hiền Tần cười nói. Chỉ e là ông không dám thu nhận tôi. Cậu có ý gì? Trương Thái Sơn ngờ vực. Lúc này quân y đột nhiên thét chói tai rồi nhảy bật dậy. Cậu ta trợn trừng mắt, cầm lấy chiếc kính lúp quan sát ngân châm, vẻ mặt khiếp sợ vô cùng. Tôi không nhìn lầm đấy chứ? Đây là sự thật sao? Sao vậy? Trương Thái Sơn ý thức được ngân châm có vấn đề, liền vội vàng nhặt một cây ngâm chân lên. Vừa liếc mắt nhìn, đầu ông ta đã nổ ùnh một tiếng. Trên ngân châm mỏng này, đến thế vậy mà lại có khắc họa kỳ lân. Chỉ có soi kính lúp mới có thể nhìn ra được. Ngân châm có khắc hồ kỳ lân chứng tỏ đây chính là ngân châm thần soái ngượng dụng. Khắp đất nước này, chỉ có kính lang mới có loại trang thiết bị, thao tác có thể khắc lên ngân châm. Họa tiết phức tạp như vậy, ông ta nhìn Diệp Hiền Tần bằng ánh mắt vô cùng phức tạp. Cậu rốt cuộc là ai? Tại sao cậu lại có ngân châm ngự dụng của thần soái? Diệp Hiền Tần cười nói, tôi chính là người mà ông không thể chọc vào. Trương Thái Sơn vẫn còn tiếp tục hỏi thêm vài cái, nhưng hai âm thanh xé gió vù vù chuyển tới đã cắt ngang lời của Trương Thái Sơn. Một giây sau, hai thành viên của đội hộ vệ đang giữ chặt lấy Diệp Hiền Tần đột nhiên hét lên một tiếng đầy sợ hãi. Sau đó ôm chặt lấy hai tay chính mình ngã xuống mặt đất. Máu tươi từ các kẽ hở ngón tay của họ chảy máu rất nhiều. Bọn họ đã bị bắn, viên đạn này từ đâu ra. Thần kinh của đội hộ vệ của Trương Thái Sơn ngay lập tức trở nên căng thẳng, theo bản năng giơ súng lên. Tuy nhiên, Trương Thái Sơn đã kêu lớn một tiếng, dừng tay, không được lộn xộn. Chúng ta đã bị đánh lén bởi các tay súng bắn tỉa đang theo dõi. Một người lúc này mới phát hiện ra, chân người của Trương Thái Sơn và các thành viên đội hộ vệ bây giờ đều chẳng chịt các chùm tia laser dày đặc. Những chùm tia laser này từ bên ngoài chiếu vào thông qua các vết nứt trên tường. Giây tiếp theo, cửa phòng đã bị đá văng. Một thân hình cường tráng to lớn dẫn theo vài người đàn ông mạnh mẽ bước vào. Đứng đầu đúng là tướng quân Chấn Đô Tham Lang. Tham Lang trong tay cầm súng bắn tỉa bắn về một phía trần nhà. Tất cả hai tay ôm đầu gối ngồi xổm xuống mặt đất. Nếu không, bất luận tội gì đều sẽ bị giết chết. Trương Thái Sơn và đội hộ vệ nhìn Tham Lang với vẻ mặt giận dữ. Từ trước đến giờ, chưa từng có người nào dám vô lễ với bọn họ như vậy. Tham Lang cũng không nói hai lời, trực tiếp xông lên giơ súng vào một thanh niên của đội hộ vệ và bắn. Một tiếng súng vang lên, thành viên đội hộ vệ kia đang ngã xuống vũng máu, toàn thân co giật. Mọi người đã bị hoảng dọa đến mức sắc mặt trắng bệch. Đám người này quả thật dã man, chỉ mới cảnh cáo lần đầu tiên đã nổ súng. Nếu mà theo thói thông thường, ít nhất phải cảnh cáo 3 lần rồi mới có thể được nổ súng. Đám người Trương Thái Sơn cũng chẳng quan tâm đến mặt mũi nữa, bọn họ vội vàng ôm đầu ngồi xổm xuống mặt đất, chật vật đến cực điểm. Trương Thái Sơn nghiến răng. Anh là ai? Tôi là đại đội trưởng đội an ninh quốc gia, nếu anh dám làm tổn thương đến người của tôi... Chát, Tham Lang liền cho Trương Thái Sơn một cái bạt tai không nói một lời. Tôi sẽ không chỉ làm tổn thương đến mỗi người của ông, mà còn muốn tổn thương đến cả bản thân ông. Khốn nạn! Trương Thái Sơn tức phát điên, cho tới bây giờ chưa từng có một ai dám đánh ông ta. Tham Lang bước đến bên người của Diệp Hiền Tần và quỳ một chân xuống. Tướng quân Chấn Đô Tham Lang, tham kiến thần soái. Thuộc hạ ứng cứu muộn, mong thần soái trách phạt. Diệp Hiền Tần hờ hững gật đầu. Đứng dậy đi. Bắt bọn họ lại, một người cũng không thể rời đi. Tuân lệnh. Những thuộc hạ của Tham Lang ngay lập tức bao vây đến đám người Trương Thái Sơn lại. Mà đám người Trương Thái Sơn cũng không chạy trốn, thậm chí bọn họ còn không dám có ý nghĩ này, bởi vì đầu óc của bọn họ hiện tại đều trống rỗng, trong đầu chỉ có hai từ thần soái. Người trước mặt này là thứ vũ khí quan trọng nhất của đất nước, thần soái. Mẹ nó, đường đường là thần soái, tại sao lại chạy đến cái góc phố này làm gì, hơn nữa lại còn cùng một chỗ với cô thôn nữ này nữa chứ. Bọn họ đây là đã chọc ra cái lỗ thủng gì ở trên trời thế này. Giờ phút này, bọn họ ngay cả nguyện vọng muốn chết cũng đã có. Trương Tử Mai nhìn Diệp Hiền Tần đôi mắt ngấn lệ. Thần soái, mình vậy mà vừa thật sự cứu được thần soái một mạng. Thần soái là thứ vũ khí tối thượng để bảo vệ đất nước. Chính mình đã cứu được anh ta cũng đồng nghĩa với việc đã đóng góp một công lớn để bảo vệ cho hòa bình đại hạ. Hơn nữa, thần soái còn là chủ nhân của cha cô. Cuối cùng cũng đợi được chủ nhân, nhiệm vụ của cô đã hoàn thành. Chạy đến bên cạnh Diệp Hiền Tần, vừa định quỳ xuống nhưng đã bị Diệp Hiền Tần ngăn lại. Cô gái, cháu là người anh hùng của đại hạ, cháu không cần phải quỳ gối. Trương Tử Mai lau đi nước mắt kích động nói. Kính thưa thần soái, dân nữ Trương Tử Mai theo lệnh của cha mình ở đây bảo vệ một bí mật. Cha cháu nói bí mật này có liên quan đến vận mệnh của đất nước. Cực kỳ là quan trọng, muốn cháu nhất định phải tận tay sao cho thần soái. Bây giờ cuối cùng đã đợi được thần soái, xin thần soái hãy vén màn bí ẩn. Diệp Hiền Tần nói, trình lên đi. Anh quả thật là rất tò mò, rốt cuộc bí mật gì mà có thể liên quan đến vận mệnh của quốc gia đại hạ. Hơn nữa còn khiến cho đội trưởng đội an ninh quốc gia Trương Thái Sơn phải vội lăn chạy theo như một con vịt đến đây. Trương Tử Mai cầm lấy một cái búa và gõ vào tường. Sau đó Diệp Hiền Tần mới nhận ra rằng bốn hướng lên xuống phải trái được viết ở trên tờ giấy bạc mà Trương Tử Mai lúc nãy đã nhét vào tay mình, là chỉ hướng vị trí của bức tường này. Rất nhanh Trương Tử Mai đã gõ mở ra một cái khối từ trong bức tường, sau đó lại từ bên trong tường lấy ra một chiếc hộp gỗ điêu khắc, hơn nữa còn lắp đặt một cái khóa mã. Trương Tử Mai nhập mã và sau đó đưa chiếc hộp cho Diệp Hiền Tần. Mời thần soái nhìn xem. Diệp Hiền Tần mở hộp ra, bên trong cái hộp có một viên đá bình thường xấu xí. Diệp Hiền Tần nhíu mày, nghi ngờ cầm viên đá lên. Cái này là cái gì? Viên đá rất nhẹ và hơi ẩm, Diệp Huyền Tần lờ mờ cảm nhận được có một luồng khí đặc biệt liên tục phóng ra không ngừng từ đó. Một cái tên lóe lên ở trong đầu của Diệp Huyền Tần, anh kích động đến mức đứng bật dậy. Linh thạch, viên đá này thật sự là một khối linh thạch, là một loại cá kỳ lạ có thể dưỡng ẩm hiệu quả cho cơ thể con người, bởi vì nó từ bên ngoài bầu trời cho nên cực kỳ quý hiếm. Loại linh thạch này là vật phẩm cần thiết cho việc đạt được thành tựu cảnh giới vương giả. Thời cổ đại, số lượng vốn tồn trữ rất ít, cho nên lúc đó chỉ sinh ra được 2-3 vương cường giả vương, mà trong xã hội cận đại đã không còn dấu vết của linh thạch từ lâu. Vì vậy trong gần 100 năm qua chưa từng có một vị cường giả vương nào. Có một câu nói được lưu truyền luồn quần ở trong vòng giới võ thuật: quốc gia nào có được một linh thạch để tạo ra một vị cường giả vương thì quốc gia đó có thể thống trị thế giới. Vì vậy không ngoa khi nói rằng viên linh thạch này có thể liên quan đến vận mệnh của quốc gia Đại Hạ. Theo pháp luật Đại Hạ, nếu tìm được một viên linh thạch phải báo lên quan chức càng sớm càng tốt. Hoắc Lang sẽ là không có cách nào có thể liên hệ được với anh, cho nên chỉ có thể tạm thời giấu bí mật này đi. Thế nhưng quốc an Trương Thái Sơn vậy mà cũng biết chuyện về linh thạch. Vậy tại sao ông ta lừa dối không cho báo cáo lên? Ông ta muốn một mình nuốt hết viên linh thạch này sao? Tuy nhiên, chỉ dựa vào việc ông ta là một đội trưởng nhỏ của đội an ninh quốc gia mà cũng dám có miệng lưỡi dùng vũ khí để nuốt riêng viên linh thạch này sao? Sau lưng Trương Thái Sơn này chắc chắn phải có một vị vật lớn làm chỗ dựa nâng lên. Diệp Huyền Tần tức giận nhìn thẳng vào Trương Thái Sơn. Trương Thái Sơn, ông biết rõ linh thạch còn tồn tại trên đời, tại sao lại không báo cáo sớm, thậm chí lại còn muốn nuốt của riêng? Ông có biết tội của mình không? Trương Thái Sơn suy sụp. Tôi đã biết tội. Diệp Huyền Tần, linh thạch có liên quan đến vận mệnh của quốc gia, chỉ bằng ông còn chưa đủ lá gan để đụng vào linh thạch. Nói mau, ai sai khiến ông làm chuyện này? Trương Thái Sơn vội vàng nói. Không ai sai khiến tôi, là do tôi quá tham lam. Diệp Huyền Tần đương nhiên không tin. Giao cho ông ta kính làng, bảo anh ta nhất định phải tra khảo ra cho bằng được. Trương Thái Sơn lúc này thậm chí còn suy sụp hơn. Ông ta đang nghe nói qua về uy danh của kính làng, rơi vào tay kính làng, còn không bằng trực tiếp đưa đến gặp Diêm Vương. Trương Thái Sơn nhanh chóng cầu xin. Tôi nói. Nói ngay. Diệp Huyền Tần nhìn chăm chăm vào ông ta. Trương Thái Sơn nói. Là... Trương Thái Sơn đột nhiên nghiến răng mãnh liệt. Kết quả còn chưa nói xong, Diệp Huyền Tần kinh hãi, nhanh chóng vươn tay ra ngăn. Tuy nhiên mọi chuyện đã muộn. Trương Thái Sơn lại đã uống thuốc độc tự vẫn. Đáng chết. Vừa rồi Trương Thái Sơn trước tiên nói khẽ, làm cho anh buông lòng cảnh giác. Sau đó lại thừa dịp anh không chuẩn bị mà uống thuốc độc tự sát. Quá đáng giận. Diệp Huyền Tần nói, tuy rằng Trương Thái Sơn đã chết, nhưng chuyện này nhất định phải điều tra đến cùng. Bên kia dám đánh chủ ý lên linh thạch, tức là hoàn toàn không quan tâm đến sự an toàn của Đại Hạ. Loài côn trùng này chắc chắn là đe dọa rất lớn đến an ninh của Đại Hạ, cho nên nhất định phải tìm ra cho bằng được. Thuộc hạ đã hiểu. Diệp Huyền Tần nói, tạm thời cứ phong tỏa tin tức về cái chết của Trương Thái Sơn, tuyên bố với bên ngoài. Trương Thái Sơn đã bị giao cho kính lang để thẩm vấn. Tôi tin rằng người đứng sau lưng của Trương Thái Sơn chắc chắn sẽ không thể ngồi yên. Bọn họ nhất định sẽ ra tay với Trương Thái Sơn, giết người diệt khẩu. Dặn dò tất cả mọi người ở trong tổ chức an ninh quốc gia rằng nếu có ai đó thò tay vào nhất định sẽ bắt cho bằng được. Tham lang nói, xin thần soái hãy yên tâm, tôi hứa nhiệm vụ này sẽ hoàn thành. Diệp Huyền Tần lại nhìn Trương Tử Mai. Tử Mai, cháu có biết viên linh thạch này được tìm thấy ở chỗ nào không? Trương Tử Mai nói. Chà, cháu chỉ nói sơ qua đó là ở bờ sông Tân, phía trước của núi Thục. Ông ấy không có nói cho cháu biết về vị trí cụ thể. Các bạn vừa nghe xong tập số 118 của bộ truyện Chiến Thần Phong Vân. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.